Nữ hoàng Queen, chương 10, gocchuyenaudio.com. Bình minh lên cao, nó đã dậy từ sớm như thường lệ, thay áo quần và cài trang để đi học. Do dậy sớm, cô biết làm gì, nó ra khỏi nhà bảo người hầu cô cần nấu cơm. Nó ra ngoài chạy bộ buổi sáng rồi đi học luôn. Gió buổi sáng hơi se lạnh một ít, nhưng không khí trong lạnh hơn. Đang chạy bộ thì nó gặp bọn hắn cũng mang áo quần SS như nó. Có lẽ bọn hắn định đi học bằng xe Căng Hải và bọn hắn cũng thấy nó. Bọn hắn lại gần nó nhưng nó làm như cô quen biết lướt qua bọn hắn đi đến trường. Nó cô muốn kết thân versus bọn hắn quá vì trong số đó có con của ông ta và bà ta. Nó thật sự cô muốn, nhưng bọn hắn đâu có tha cho nó, vẫn cứ đi theo nó. Nó tức quá quay lại đằng sau nhìn làm người đi trước là hắn bất ngờ đứng lại đột ngột. Người đi sau cô chú ý đường tông trúng người hắn làm cả bọn ngã nhào. Tình cảnh bây giờ thật là buồn cười. Hắn là người phải chịu khổ nhất vì hắn đi trước nên bị bọn bạn đi sau đè lên. Nhưng nó cô hề cười ra mặt, tiếp tục quay người đi tiếp. Thấy nó cô để ý nữa, bọn hắn đứng dậy đi tiếp tục công cuộc đi theo nó. Đang đi thì Dan cất tiếng nói làm cả bọn dừng đi nhìn nó. Tại sao chúng ta phải đi theo con nhóc quê mùa đó chứ? Nó nghe như vậy quay lại nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Tôi có yêu cầu các người đi theo sao? VS lại tôi cô muốn kết thân versus các người vì kết thân versus các người thật là suối quẩy. Nó nói làm cho Dan tức giận đỏ bừng cả mặt quát. Này cô, kết thân versus chúng tôi là vinh dự cho cô, là cô phải tu 10 kiếp mới được như vậy, cô nghe rõ chưa? Vậy sao, nhưng tôi, cây âu cần, cô nghe rõ chưa? Nó nhấn mạnh hai chữ cô cần. Thấy Dan định gây sự versus nó tiếp thì hắn lên tiếng cản. Thôi chúng tôi chỉ muốn làm quen versus cô thôi, cô có ý gì khác? Cô đồng ý làm bạn chúng tôi chứ? Hắn hỏi, nghe hắn nói muốn làm bạn versus nó, Dan liền lên tiếng phản đối. Cô chúng ta cô nên kết. Lời còn chưa thốt ra hết thì đã bị Hân xen vào. Em có thôi đi cô kết bạn versus cô ấy. Chỉ nó, là điều tốt, chị thấy cô ấy là người tốt chứ, cô giống bọn người kia suốt ngày chỉ biết nịnh bợ. Như nói vậy chỉ khiến nó nhếch mép cười mỉa. Nụ cười mỉa đó đã lọt vào mắt bọn hắn. Nó trở lại trạng thái lúc đầu nói. Tôi tốt như vậy sao? Cả bọn hắn gật đầu trừ Dan. Khánh lên tiếng. Chấm chấm, cô tốt bởi vì cô nịnh bợ chúng tôi như bọn SS trong trường. Cô có một phẩm chất tốt nữa. Vậy sao, có lẽ các người đã nhầm, tôi cô có tốt đẹp đến mức đó đâu. Nó nói rồi quay lưng đi đến trường. Nghe nó nói bọn hắn đưa người trừ như em, C, Phong vì hai người này biết nó sẽ cô tự đánh giá cao mình như vậy. Tay nó đã nhuốm máu từ năm 13T nhưng là nhuốm máu những kẻ xấu. Bọn hắn đưa người đến khi nó đi xa được 10 mét thì hồn bọn hắn mới nhập lại xác và đuổi theo nó đến trường cùng. Sorry mọi người nha, chương nè hơi ngắn, cách chương.